Nhưng mà nhếch miệng cười, nhưng nhìn vào trong mắt mọi người của Vạn Lung Sào lại đặc biệt dọa người. Tuổi tác của ông ta còn lớn hơn cả Càn Lung, vả lại còn không đem phụ thân của tên Càn Lung này để trong mắt. Đây là muốn chỉ tên kêu gào, còn tiến hành đánh giết. Người hung tàn như vậy vì sao có thể hiểu được thiên địa đại đạo? Mọi người trong lòng đều phẫn nộ, ai mà không biết, thời thái cổ cá lớn nuốt cá bé, tự thân bọn họ kẻ nào không phải nợ máu chồng chất chứ? Vạn Lung Sào làm ta thất vọng rồi. Nhưng mà nói khiến cho bộ tộc cổ hoàng trong lòng phẫn nộ, nhưng lại vô cùng tuyệt vọng, thực sự không cản được cái vị sát thần này. Bọn họ muốn rống to, lại không dám kêu ra, cuối cùng nghẹn một bụng lửa giận, tất cả đều nhìn về phía của Diệp Phàm, hết thảy đều vì hắn cung cấp đỉnh đồng xanh, nếu không sao đến mức như bây giờ. Tại thế giới này hôm nay đã không có cổ hoàng, binh khí cực đạo chính là vũ khí mang tính uy hiếp đáng sợ nhất, cho dù ngươi là đại thánh cũng phải nuốt hận. Diệp Hàm không có đế binh nhưng lại chiếm được đỉnh nát, mặc dù không nhìn thấy thần ẩn chứa bên trong nhưng cũng có thể ngăn cản hoàng uy. Nhân tính chính là như vậy, không làm gì được nhân ma, đem hết thảy đều đổ lên người của Diệp Hàm, vô cùng cừu thị đối với hắn và lục đỉnh. Nhưng ma ra tay không hủy diệt những con mồi này mà là trước muốn san bằng Vạn Lông Sào, dùng cái đỉnh đồng xanh ngăn trở Vạn Lông Linh, dùng đại bổng xương trắng đập về phía trước. Lại một lần tuyệt thế đối kích, tiên quang lại vọt tới thiên ngoại như một cánh thành tiên, khiếp sợ nhân gian giới. Cùng lúc này ở sâu trong Vạn Lông Sào u chấn động mãnh liệt, tất cả cổ động đều đang sụp xuống, lực lượng một kích này của nhân ma quá lớn, muốn hủy diệt tổ địa tộc này. Đột nhiên một luồng sức mạnh to lớn bàng bạc khuếch tán ra, ở sâu trong Vạn Lông Sào lan tràn, hóa thành luồng tiên quang thứ ba vọt lên trời, ngăn chặn sụp đổ, bảo vệ nơi đây. Người đang xem cuộc chiến ở xa không khỏi giật mình, con cháu Vạn Lông Sào cũng cả kinh kêu lên. Chuẩn hoàng, đây là khí tức của chuẩn hoàng. Mọi người ngây dại, tất cả đều rung động, hào quang khủng bố kia như là một vùng đại dương mênh mông vọt ra bốn phương tám hướng, ngăn cản sụp đổ, đem tất cả lực lượng đẩy ra ngoài. Trời đất ơi, Vạn Lông Sào có khí tức của chuẩn hoàng, hắn là cường uy và khủng bố như thế nào chứ? Không tốt rồi, đây là một hồi đại nạn á. Hào quang khủng bố khuếch tán ra, từng luồng chứng ra kinh thiên động địa, giống như thần phục sống lại. Diệp Phàm giật mình, Vạn Lông Sào lại có một vị chuẩn đế sao? Nếu là thực, đây chắc chắn là một chuyện xấu to lớn ngày hôm nay. Tiên hà kinh thế xuất thế, tận tình phóng thích hào quang bất hủ. Đây là một cổ khí phách tuyệt đại khiến đại thánh đều phải kinh sợ, vang dội cổ kim. Đông Hoang, Trung Châu, Nam Lĩnh đều sôi trào, vô số cường giả tê rống. Ở niên đại không có đế này lại có một vị chuẩn hoàng xuất thế sao? Đại chiến tới giờ, các tộc đều kinh động, tin tức xuyên qua vực môn truyền đi các nơi, người trên toàn thế giới đều biết được Diệp Hàm cùng nhân ma đang tấn công Vạn Lông Sào. Đại quyết đấu kinh thế, diễn biến tới giờ lại chọc ra một vị cổ hoàng, không thể tưởng tượng rung động nhân gian. Quá khủng bố mà, nội tình cổ tộc sâu không lường được, lại còn có cả nhân vật vô thượng bậc này tồn tại, quả thực khiến người ta khiếp sợ mà. Đường thần tiên sắp mổ đó, một vị chuẩn hoàng sống tới đường thế, ai dám tranh hùng, ngay cả đại thánh nó đều phải phơi thay ở dưới chân, căn bản không cách nào chống lại mà. Chiến cuộc diễn biến cực nhanh khiến cho người ta khó tin, đại nhân vật xuất thế sẽ ngăn cơn sóng dữ. Tiên quang vọt lên trời kia thô to mà uy nghiêm, khiến người ta muốn dập đầu quỳ lại. Trước Vạn Lông Sào đổ nát, không ít hậu duệ cổ hoàng cười to, trong mắt đều xuất hiện nước mắt, vào lúc tuyệt vọng lại xuất hiện chuyển biến như vậy. Thánh thể nhân tộc ngươi nhỏ yếu như con kiến vậy, hôm nay xem ngươi làm thế nào mà sống sót được đây. Nhân ma tuy mạnh hả, nhưng ta không tin ngươi trở thành chuẩn đế. Trời xanh quả nhưng có mắt, lại có một vị tổ tiên diễn cổ tự phong cho đến giờ. Vạn Lông Sào ta sẽ quân lâm thiên hạ, trên đời cổng tôn. Tiếng cười to đắc chí, lời nói ngông cuồng, rất nhiều hậu nhân cổ hoàng đều hoan hô, lớn tiếng quát rống. Bọn họ nguyên bản đều tuyệt vọng, không nghĩ tới xuất hiện biến cố như vậy. Từ địa ngục lên tới thiên đường, trước sau trái ngược quá lớn. Chẳng lẽ là phụ thân sao? Càn Lung cũng kích động một hồi, gã cảm thấy huyết khí tràn đầy như về tới thời trẻ tuổi vậy. Phụ thân của gã được xưng là Tiểu Đế Khuyết, là một nhân vật tuyệt thế, gần như có thể sánh vai thần nhân kinh diễm nhất. Ở niên đại đó, Đế Khuyết là tuyệt diễm, mặc dù không thể chứng đạo nhưng cũng được cho rằng thần tư có thể sánh vai cùng đấu chiến thánh hoàng, được xưng là một trong những thần nhân kinh diễm nhất từ xưa đến nay. Phụ thân của Càn Lung nhỏ hơn Đế Khuyết 2000 tuổi, tư chất tuy không bằng, nhưng có thể được người xưng là Tiểu Đế Khuyết cũng đủ ngạo thế rồi. Trận chiến năm đó, phụ thân của Càn Lung quá mức sơ suất,